cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Giang Phàm ngươi không chính cống. Hàn Hân Nguyệt lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Giang Phàm qua mấy giây đều không có trả lời. Chợt cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong tại. Mà Giang Phàm nghĩ nghĩ gần nhất biểu hiện của hắn. Cũng không có biểu hiện ra chỗ nào có vấn đề địa phương. Thế là hắn cho ra một đầu kết luận. Nhà mình lão bà Hân Nguyệt nhất định là đang lừa hắn. Cố ý hỏi như vậy. Vì chính là kiểm nghiệm trong lòng của hắn đến cùng cất giấu bí mật không có. Lão bà, ta không có cái gì giấu giếm ngươi. Giang Phàm chăm chú chuyên chú nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt. Hẹp dài trong mắt to hình như có lưu quang. Cách màn hình ánh mắt đối mặt, Hàn Hân Nguyệt liền tim đập rộn lên. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ép hạ trái tim chỗ truyền đến. Thấp giọng hỏi thăm, cái kia ngươi hôm nay đều làm cái gì? Nguyên lai là nhà mình lão bà muốn biết hắn hôm nay đều đã làm gì à? Giang Phàm khóe môi vểnh lên, tâm tình vô cùng tốt. Ta hôm nay đi nói chuyện một cuộc làm ăn. Sau đó lúc trở về, trải qua một cái rừng rậm công viên, cứu được một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Nói chuyện làm ăn cùng cứu người, Giang Phàm đều là một câu liền mang qua. Căn bản sách đều không nhắc tới một chút liên quan tới hắn cứu người thời điểm dùng công phu gì nha. Lại là tại dạng gì tình huống cứu được người. Giang Phàm một câu đều a có nói. Hàn Hân Nguyệt đáy lòng động dung. Dạng này lão công thật quá tốt rồi. Kết quả trên mạng thế mà còn có mắng hắn người. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Lão công thật lợi hại. Ngươi buổi tối 7 giờ tới đón ta. Ta muốn về nhà ở. Giang Phàm mừng rỡ. Đây là hắn chuyện cầu cũng không được a. Lão bà về nhà ở. Hắn ban đêm liền có thể ôm hương hương mềm mềm lão bà. Lúc này Giang Phàm liền trả lời nói. Được rồi. Lão bà, ta ban đêm liền đi qua tiếp ngươi. Tốt lắm, vậy ta liền chờ ngươi. Ngươi lo lái xe đi. Ban đêm gặp, lão bà, ban đêm gặp. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người video điện thoại cúp máy về sau. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp dùng mình microblogging phát một đầu hộ phu tuyên ngôn. Giang Phàm là lão công của ta. Xin các ngươi tôn trọng sự thực khách quan. Không muốn ác ý phỉ báng cùng nhục mạ. Internet không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Đối với những vũ nhục kia lão công ta dân mạng đã thực danh báo cáo. Lại luật sư văn kiện cùng khởi tố trạng chính trên đường. Không nên hoảng hốt. Giang Phàm là nàng Hàn Hân Nguyệt nam nhân. Là nàng đều không nỡ khi dễ tồn tại. Người khác liền càng thêm không thể khi dễ hắn. Muốn khi dễ hắn. Cũng muốn hỏi một chút nàng có thể hay không. Đáp án tự nhiên là không thể. Cho nên Hàn Hân Nguyệt mới phát đầu này microblogging. Bá khí bảo hộ Giang Phàm. Nếu nói Giang Phàm chuyện cứu người kiện hiện ra lưỡng cực phân hóa kết quả. Như vậy Hàn Hân Nguyệt cái này một thi microblogging một phát. Trong nháy mắt toàn lưới đều biết. Dù sao Hàn Hân Nguyệt lực ảnh hưởng là vô địch. Mà lại Hàn Hân Nguyệt cái này một thi microblogging. Gián tiếp xác nhận Giang Phàm là thật sẽ khinh công thủy thượng phiêu công phu. Không chỉ như vậy, nhằm vào Hàn Hân Nguyệt đầu này microblogging, một chút dân mạng trong nháy mắt cảm giác bọn hắn trống. Bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó cho ăn no. Cùng lúc đó, chính lái xe Giang Phàm, trong đầu vang lên ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Kiểm chắc đến túc chủ chân mệnh thiên nữ, bá khí hộ phu, ngược chó vô số, ban thưởng túc chủ 888.888.888 nhân dân tệ. Phụ tặng 1 phút đọc tâm thuật kỹ năng. 1 phút đọc tâm thuật kỹ năng là có thể đọc tâm sao? Kỹ năng này cũng quá kiểu như châu bò. Giang Phàm trong lòng cao hứng không thôi. Đem sách kỹ năng mở ra xem, liền thấy trên sách trang đầu viết. Có được này kỹ năng người, có thể đọc bất cứ người nào tâm 1 phút. Đọc tâm thuật a, cái này cùng siêu năng lực khác nhau ở chỗ nào? Đây là hiện đại siêu năng lực. Chỉ là Giang Phàm không rõ ràng nhà mình lão bà lúc nào bá khí hộ phu rồi. Thế là Giang Phàm hỏi hệ thống. Hệ thống nói cho Giang Phàm lên mạng. Cũng không các loại Giang Phàm lên mạng. Giang Phàm liền nhận được Mạnh Quân điện thoại. Phàm ca, ngươi thâm tàng bất lộ nha. Giang Phàm không hiểu. Mạnh Quân, tình huống như thế nào? Không phải đâu. Phàm ca, ngươi còn không biết sao? Lưu Hạo Nhiên giọng nghi ngờ vang lên. Giang Phàm thế mới biết Mạnh Quân gọi điện thoại mở chính là ngoại phóng. Ta cái này thật không biết. Mạnh Quân, Phàm ca, ngươi thế mà lại khinh công thủy thượng phiêu. Đơn giản quá nghiêu. Trước đó cùng ngươi cùng ký túc xá 4 năm. Chúng ta cũng không biết. Lưu Hạo Nhiên cũng đi theo cảm khái. Đúng nha, chúng ta tuyệt không biết. Phàm ca, ngươi giấu rất sâu nha. Vương Chấn Cương cũng đi theo đám bọn hắn ồn ào. Giang Phàm, vấn đề này ngươi làm được không chính cống. Ngươi phải mời khách ăn cơm. Giang Phàm trên mặt mang cười. Giả bộ cầu xin tha thứ mà nói. Nhất định phải mời khách ăn cơm. Ta cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi. Chỉ là điều kiện không cho phép ta. Ta đành phải khiêm tốn một chút. Mạnh Quân cái thứ nhất bất mãn. Ngươi điệu thấp. Ngươi không có chút nào điệu thấp. Phàm ca, từ khi ngươi cùng ta Hân Nguyệt nữ thần kết hôn về sau, ngươi vẫn tại hot lục soát bên trên. Chúng ta là mỗi ngày lên mạng đều có thể nhìn thấy ngươi. Đúng đấy, ngươi đây đều là danh nhân. Ngươi không biết chúng ta ăn ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần thức ăn cho chó đã đủ nhiều. Liền hôm nay ngươi chuyện cứu người. Chúng ta sợ hãi thán phục tại công phu của ngươi. Còn bị ép buộc ăn tràn đầy một bụng thức ăn cho chó. Hiện tại ta mẹ nó dạ dày còn đau xót lắm. Nghe Lưu Hạo Nhiên nói chuyện, Giang Phàm ẩn ẩn có suy đoán. Mà lúc này Vương Chấn Cương lên tiếng, trực tiếp đem Giang Phàm suy đoán cho ngồi vững. Giang Phàm, ta khuyên ngươi làm người đi. Chúng ta không muốn mỗi ngày ăn thức ăn cho chó. Nghe vậy, Giang Phàm tặc không muốn mặt nói ra. Ai nha, tất cả mọi người là huynh đệ. Cực khổ tự nhiên muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ gánh chịu. Cái này vừa nói, Giang Phàm thành công nghe được điện thoại một bên khác truyền đến Vương Chấn Cương. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên làm bộ nôn mửa thanh âm. Về sau bốn người cười ha ha, mà Giang Phàm từ hắn ký túc xá ba huynh đệ trong miệng. Mới biết được hắn đã tại trên mạng phát hỏa, xem ra khinh công thủy thượng phiêu bí mật đã giấu không được. Bất quá tốt trên thế giới này đã có khinh công thủy thượng phiêu tương quan video. Giang Phàm cũng không thể coi là nhiều kinh thế hãi tục. Chỉ là bởi vì hắn cách bọn họ tương đối gần. Cái này nhiệt độ mới cao như vậy. Giang Phàm trực tiếp giọng nói đưa vào. Đêm hôm nay hắn chuyện cứu người trải qua đại khái hiểu rõ một lần. Biết Hàn Hân Nguyệt vì hắn làm những chuyện kia. Giang Phàm đáy lòng vô cùng động dung. Quả nhiên nhà mình lão bà đối với hắn là chân ái. Không nguyện ý hắn tiếp nhận một chút xíu ủy khuất. Điểm ấy Lưu Ngôn Phỉ ngữ nàng liền không nhịn được phát ra tiếng. Bởi vì nàng hào tin tưởng vô điều kiện cùng giữ gìn. Để Giang Phàm hận không thể lập tức nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt. Nàng thật sự là quá tốt đẹp. Giang Phàm nhìn xem cái kia bá khí microblogging giữ gìn. Hốc mắt hiện ra nhiệt ý. Đáy lòng ôn nhu. Hắn lái xe tốc độ nâng lên tối cao. Hắn muốn gặp được Hàn Hân Nguyệt. Nghĩ phải lập tức liền gặp được lão bà của mình. Tại thời khắc này, Giang Phàm xe trên đường phi nhanh. Bản đến một giờ đường xe. Sừng sốt bị hắn rút ngắn một nửa. Làm Giang Phàm lái xe đến đoàn làm phim cổng. Hắn không có lập tức xuống xe đi tìm Hàn Hân Nguyệt. Mà là quan sát trên mạng liên quan tới hắn cứu người sự kiện. Hân Nguyệt bá khí giữ gìn đến tiếp sau sự tình. Nhưng lúc này đây lại khác. Hắn vừa lên lưới, phát hiện những cái kia chửi bới Hân Nguyệt lão bà tin tức không thấy. Bởi vì có một cỗ thế lực không rõ chính giúp bọn hắn giải quyết đây hết thảy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.